Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1258, vòng tay, 2. Sắc mặt Thẩm Bình không hề thay đổi. Hắn lấy ra từ trên người thanh đồng cổ kiếm, tùy ý vung ra mấy đạo kiếm khí. Trong khoảnh khắc, những kiếm khí này biến thành sức mạnh đại đạo khác biệt của đất trời, đều chém vào ngân quang thông trên người Thiên Mãn. Phốc phốc. Hai đạo vết kiếm sâu hắm xuất hiện. Hai đầu ngân quang thông Thiên Mãn này gào lên đau đớn, càng thêm điên cuồng. Nếu là Nghiêm tiên sinh, Sam cùng đám Trấn Quốc cấp khác đối mặt với loại tấn công cuồng bạo này, căn bản không có cách ứng phó, chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình. Bọn họ thậm chí không biết chút thân pháp thủ đoạn nào, tuy rằng cũng có bí pháp cổ truyền, thế nhưng lại quá thô ráp, khó mà phát huy được uy lực đại đạo của đất trời. Nhưng Thẩm Bình lại khác. Có đạo nguyên thật sách, trên đó không chỉ có chú giải cặn kẽ về gốc rễ đại đạo, còn có không ít bí pháp vận dụng. Bởi vậy, hắn tùy ý vung ra mấy kiếm liền có thể phát huy được uy lực đại đạo của đất trời. Lân giáp phòng ngự của thông thiên mãn này quả thực rất mạnh, có thể ngăn cản được 3-4 đạo kiếm khí của ta. Hắn vốn không am hiểu sử kiếm. Chỉ là đạt đến cấp bậc này, vạn pháp đều thông, coi như không cách nào phát huy ra kiếm thuật chân chính, vẫn có thể thông qua đại đạo đất trời để phát huy uy lực. Nếu ở tiên đạo cương vực, kim tiên, thậm chí cả chí tiên cũng khó lòng ngăn cản loại kiếm khí này. Nơi đây rốt cuộc là thứ gì dựng dục ra? Trong lòng nghĩ vậy, động tác trong tay Thẩm Bình càng nhanh. Thân hình hắn cũng nhanh chóng lấp lóe. Không bao lâu, hai đầu thông thiên mãn này trúng 10 đạo kiếm khí, rốt cuộc kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Suy suy. Sau khi hấp thu máu tươi và năng lượng trái tim của hai đầu thông thiên mãn, hắn không để ý đến hai đầu còn lại, hướng thẳng đến bia đá mà bay đi. Sam, Nghiêm tiên sinh cùng đám Trấn Quốc cấp thấy vậy, đều vội. Bọn họ dứt khoát đuổi theo Thẩm Bình, muốn dẫn dụ đám thông thiên mãn đuổi theo sau lưng Thẩm Bình. Đáng tiếc, tốc độ của bọn họ căn bản không nhanh bằng Thẩm Bình, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bay đến sườn núi. Lúc này, Sam chỉ có thể hô, "Ê Thẩm Bình, ngươi coi như mở ra thông đạo bia đá, cũng vô pháp đi vào." Nghe được lời này, Thẩm Bình không để ý, mà là đem thiên sát châu đặt lên tay, lần nữa đến gần bia đá. Lập tức, loại khí tức vô hình áp bức kia biến mất. Đồng thời, hắn đặt thiên sát châu lên mặt sau bia đá, trên bề mặt bia đá xuất hiện đạo văn. Ầm ầm. Ngọn núi lập tức vỡ ra. Trong mắt Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng. Hắn dùng chân linh lực thông qua ngọn núi kéo dài vào trong thông đạo, thấy một chiếc vòng tay màu lam lơ lửng. Hít một hơi thật sâu. Hắn kìm nén sự kích động trong lòng. Trước đây khí linh đã nói, chỉ cần thu được vòng tay màu lam, quyền hạn sẽ tăng lên cực lớn. Đến lúc đó có thể tùy ý ra vào cự điện thế giới, còn có thể cho người khác tùy ý tiến vào. Đây chính là tài nguyên cực lớn. Bất quá, muốn có được nó vẫn tương đối khó khăn, càng tiếp cận, càng không thể nóng vội. Hắn cất bước hướng về phía thông đạo trong ngọn núi bia đá mà đi. Mà giờ khắc này, Sam cùng Nghiêm tiên sinh cùng đám Trấn Quốc cấp đã thoát khỏi hai đầu ngân quang thông thiên mãn, đi tới sườn núi. Vù vù. Nhìn thấy thông đạo. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, liền vội vàng chạy vào. Oanh! Thẩm Bình trở tay chém ra mấy đạo kiếm khí, đám Trấn Quốc cấp khác chỉ có thể dừng lại ngăn cản. Đợi khi tiến vào trong động quật, hắn dừng lại. Chân linh lực khóa chặt vòng tay màu lam lơ lửng, đồng thời kéo dài ra bốn phía, cẩn thận điều tra. Mặc dù không phát giác được bất cứ dị thường nào, nhưng hắn vẫn không dám khinh thường. Một lát sau, Sam cùng Nghiêm tiên sinh cùng đám Trấn Quốc cấp chạy tới. Thẩm Bình không tiếp tục ngăn cản. Vừa rồi chân linh lực vẫn không cảm ứng điều tra được nguy hiểm, nhưng càng như vậy, hắn càng cảm thấy không thích hợp. Dứt khoát để đám Trấn Quốc cấp này lội nước dò đường. Sam cùng đám Trấn Quốc cấp trợn mắt nhìn Thẩm Bình, chỉ là không một ai dám lên tiếng. Trước đó, Thẩm Bình đã lộ ra thực lực đánh giết hai đầu ngân quang thông thiên mãn, quả thực đã dọa sợ bọn họ. Tùy ý một đầu ngân quang thông thiên mãn đều mạnh hơn thực lực của bọn họ. Nghiêm tiên sinh cũng không hề tức giận vì bị kiếm khí ngăn cản vừa rồi, hắn cười ha hả đi đến trước người Thẩm Bình, kêu Thẩm Bình, thật lợi hại. Bây giờ trong chư quốc, thực lực của ngươi chính là đệ nhất nhân. Nếu ở nơi này có bất luận bảo vật gì, lẽ ra phải do ngươi phân phối. Đám Trấn Quốc cấp khác nghe được câu này, cũng không dám có bất kỳ lời nào. Thẩm Bình cười nói, kêu bảo vật, người tài có được. Đã mọi người đến chỗ này, cũng không thể tay không mà về. Muốn đi thăm dò cứ việc đi, ta sẽ không ngăn cản. Nói xong, hắn nhìn về phía Sam, kể có chút tin tức, Sam vẫn nên nói ra đi, miễn cho mọi người ở đây gặp phải nguy hiểm. Sam thấy đám Trấn Quốc cấp đều nhìn lại, vội vàng lắc đầu, kể chút bí văn thượng cổ, ghi vào bia đá cũng chưa có. Trong tấm bia đá này, ta cũng không rõ ràng. Thẩm Bình cũng không để ý. Rất nhanh. Đám Trấn Quốc cấp đều từ từ đi vào động quật. Toàn bộ động sảnh có phạm vi lớn bằng một sân bóng đá. Trừ vòng tay màu lam lơ lửng ở trung tâm, biên giới đều tràn ngập sương mù. Phía dưới sương mù là nước, khi chân linh lực kéo dài đến, những dòng nước này cũng không có gì đặc thù. Rầm rầm. Nghiêm tiên sinh, Sam cùng vài người cũng thận trọng tìm tòi, xác định nước không có nguy hiểm, bọn họ mới hướng về phía trung tâm mà đi. Dù sao nơi đây chỉ có vòng tay màu lam kia là vật phẩm rõ ràng nhất. Chỉ là còn chưa đi đến biên giới của vòng tay màu lam. Mấy người đã xuất thủ tranh đoạt. Thẩm Bình thấy vậy, chỉ lắc đầu. Bản chất của nhân tính khi đối mặt với lợi ích sẽ không hề che giấu mà bộc lộ ra. Bất quá, hắn không ngăn cản, cứ đứng nhìn như vậy. Dù sao bất kể ai có được vòng tay màu lam, cuối cùng cũng nhất định thuộc về hắn. Ở nơi này không có bất kỳ trói buộc áp chế nào của Thương Mang Đại Lục. Thực lực của hắn mạnh nhất. Oanh. Mấy người động thủ chém giết, chỉ là cũng không thật sự nổi giận, hiển nhiên vẫn còn cảnh giác bốn phía. Nhưng theo thời gian trôi qua, thấy không có bất kỳ nguy hiểm nào, Nghiêm tiên sinh, Sam cùng vài vị đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ động sảnh đều giải tán phát ra năng lượng kỳ dị ba động mãnh liệt. Nhưng vách đá nham thạch bốn phía lại không hề bị hủy hoại. Thẩm Bình cứ như vậy khoanh tay đứng nhìn. Trọn vẹn tranh đấu hơn 10 phút. Cuối cùng, Nghiêm tiên sinh cao hơn một bậc, vọt tới biên giới của vòng tay màu lam. Ngay khi hắn tiếp xúc đến biên giới bao phủ quang đoàn, bỗng nhiên, nước sôi sùng sục, đồng thời quang đoàn màu lam nổ tung. Một cổ lực trùng kích vô cùng kinh khủng đánh bay Nghiêm tiên sinh, Sam cùng đám Trấn Quốc cấp, đập ầm ầm vào vách tường. Vào lúc này, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay màu lam trên hai tay. Thẩm Bình lần nữa kết động những pháp ấn đặc thù. Ông ông ông. Vòng tay điên cuồng lay động, tự hồ có vật gì đó đang liên lụy, không cho nó rời đi. Chỉ là so với trước đó, biên độ dao động của vòng tay lớn hơn rất nhiều, điều này khiến hắn thấy được hy vọng. Xuy xuy xuy. Giờ phút này, trong nước xuất hiện từng xúc tu năng lượng vô hình. Lúc trước căn bản không cảm ứng được, nhưng giờ đây, khi chân linh hồn lực của Thẩm Bình thẩm thấu lần nữa, một cổ tinh thần năng lượng cường đại bắn ngược trở lại. Tự hồ vừa rồi Nghiêm tiên sinh chạm vào vòng tay màu lam đã mở ra cấm chế nào đó. Ầm ầm. Những xúc tu năng lượng này tiến hành công kích không phân biệt, mà uy lực công kích tương đương với 6 thành uy lực của thiên địa đại đạo, khiến Sam, Nghiêm tiên sinh và những người khác khó lòng chống đỡ, chỉ có thể mệt mỏi né tránh. Thẩm Bình nhíu mày. Hắn biết động sảnh tuyệt đối không chỉ đơn giản có xúc tu năng lượng như vậy, nên tùy ý vung mấy kiếm chém nát những xúc tu này. Thình thịch. Ngay khi xúc tu năng lượng tan vỡ, mặt đất chấn động kịch liệt. Rất nhanh, từ phía dưới nước tuôn ra một cự thú hoàn toàn do ô nhiễm tinh thần năng lượng thuần túy ngưng tụ thành. Nó trông giống bạch tuộc, nhưng có tới 100 con mắt, xúc tu thì chằng chịt, giăng kín trời đất tấn công Thẩm Bình và những người khác. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, gió các loại thiên địa đại đạo hiện ra trên những xúc tu khác nhau. Nhất là những con mắt, còn có năng lực trấn nhiếp tinh thần hồn lực. Điều này khiến Thẩm Bình rung động. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải vật có thể bộc phát ra nhiều loại uy năng của thiên địa đại đạo, cho dù đây chỉ là một tinh thần thể thuần túy. Rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ là bản nguyên của thế giới này hiển hóa? Sau khi ngây người, Sam, Nghiêm tiên sinh và những người khác đã chật vật không chịu nổi. Bọn họ khổ sở dùng bí khí cấp SS và các loại năng lực đặc thù để ngăn cản. Lúc này, dù muốn chạy ra khỏi thông đạo cũng không kịp. Dưới sự tấn công của xúc tu ô nhiễm tinh thần thể bạch tuộc, cửa vào thông đạo đã sớm bị ngăn chặn. Thẩm! Thẩm! Cứu ta! Một Trấn Quốc cấp của nước khác bị thương, muốn Thẩm Bình cứu giúp, tiếc rằng không kịp, trực tiếp bị xúc tu xuyên thủng. Thân thể nhanh chóng bị ô nhiễm tinh thần thể xâm nhiễm và đồng hóa. Khốn kiếp! Thấy vậy, Nghiêm tiên sinh và Sam chửi thề một tiếng. Thẩm Bình cũng không lưu thủ nữa. Thanh đồng cổ kiếm một phát ra từng đạo kiếm khí cường đại, bao bọc lấy uy lực của hỗn động thiên địa đại đạo, chém vỡ từng xúc tu, đồng thời cuối cùng đánh chết con bạch tuộc ô nhiễm thể này. Ầm ầm. Theo Bạch Tuộc, ô nhiễm thể nổ tung, ô nhiễm tinh thần năng lượng cuồng bạo trong động sảnh càng trở nên nồng đậm, đã vượt qua cấp độ trấn quốc. Thẩm Bình không để ý đến những trấn quốc cấp khác đang mừng rỡ như điên, vội vàng thi triển lại thủ pháp đặc biệt, dẫn động chiếc vòng tay màu lam kia. Lần này, cuối cùng, dưới sự kiên trì thi triển pháp ấn không ngừng nghỉ, vòng tay màu lam thoát khỏi sự trói buộc của đoàn năng lượng vô hình, nhanh chóng bay đến trong tay hắn. Hắn một phát bắt lấy vòng tay màu lam, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Chiếc vòng tay thứ ba cuối cùng đã có được. Giới Hải Phong có ngũ đại vòng tay, tập hợp đủ ba chiếc liền có thể có được năm thành quyền hạn của Giới Hải Phong. Mà cho dù chỉ là năm thành quyền hạn, rất nhiều công năng và một vài nơi đặc thù cũng sẽ mở ra cho hắn. Có thể nói, hắn cơ bản đã là chân chính Giới Hải Phong chi chủ. Rầm rầm rầm. Ngay khi vòng tay màu lam biến mất, toàn bộ ngọn núi Nguy Nga đều rung chuyển kịch liệt, tự hồ có tồn tại đáng sợ nào đó sắp thức tỉnh. Mau rời khỏi nơi này. Thẩm Bình hô một tiếng, rồi nhanh chóng phi độn mà đi. Nghiêm tiên sinh cắn răng cũng đi theo. Những trấn quốc cấp còn lại chỉ có thể không cam tâm từ bỏ việc tiếp tục hấp thu tinh thần năng lượng của Bạch Tuộc ô nhiễm thể, từng người đi theo bay ra ngoài. Đến khi thoát ra ngoài, ngọn núi Nguy Nga sống lại, tinh thần năng lượng nồng đậm gấp trăm lần so với Bạch Tuộc ô nhiễm thể đang thức tỉnh. Tranh thủ thời gian khu động Thiên Sát Châu. Sam vội vàng hô. Thẩm Bình không chút do dự khu động Thiên Sát Châu, mở ra không gian, rời khỏi Thương Mang Đại Lục. Khi không gian đóng lại, ngọn núi Nguy Nga mở mắt. Tất cả mọi người, bao gồm Thẩm Bình, đều cảm thấy thân thể cứng đờ lại, đầu óc trống rỗng, ngay cả tư duy cũng không thể vận chuyển. Cũng may không gian triệt để đóng lại sau, loại ý chí đáng sợ không thể phản kháng kia cũng biến mất theo. Thẩm Bình trước tiên lấy lại tinh thần, lòng vẫn còn sợ hãi, nhẹ nhàng thở ra. May mắn trốn nhanh hơn so sánh, nếu không, dù chân linh hồn lực của hắn cũng sẽ bị diệt trong nháy mắt trước mặt sinh vật đáng sợ này. Đến lúc đó, chiếc vòng tay màu lam vất vả lắm mới có được cũng sẽ lại rơi vào tay kẻ khác. Thế giới này khác với huyết mạch thế giới, dù có thu được vòng tay màu lam cũng không thể lập tức rời đi, mà phải đợi đến một thời gian nhất định mới có thể. Một hồi lâu sau, Nghiêm tiên sinh, Sam và những trấn quốc cấp khác mới phản ứng được, từng người sợ hãi không thôi. Thẩm Bình, lần này đa tạ các hạ. Thẩm, ta thiếu ngươi một cái mạng. Cho dù là Sam cũng phải cúi đầu chịu thua. Nếu không phải Thẩm Bình gọi bọn họ trong động sảnh, thoát ly cái cảm giác tăng lên khi hấp thu ô nhiễm tinh thần thể, bọn họ tuyệt đối sẽ chần chờ một chút. Mà một khi chần chờ, liền sẽ vĩnh viễn ở lại Thương Mang Đại Lục. Thượng cổ bí văn nói minh giới địa phủ thật đáng sợ, bây giờ xem ra, quả thực là hữu tử vô sinh. Lần này nếu không có Thẩm huynh, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Bắt gấu trấn quốc cấp nói. Các trấn quốc cấp còn lại gật đầu. Thẩm Bình thản nhiên nói, kệ tốt lắm, chư vị, chúng ta như vậy tách ra đi. Cái Thiên Sát Châu này cứ để tại hạ bảo tồn trong tay, tin tưởng sẽ không còn ai muốn lại đi vào địa phủ nữa đâu. Lẽ ra nên như vậy. Chúng ta không muốn lại đi loại địa phương kia. Kỳ thật, thu hoạch lần này của bọn họ cũng không tính là không có gì. Ít nhất, việc hấp thu năng lượng ô nhiễm của Bạch Tuộc có thể giúp bọn họ tăng lên, đồng thời cũng nhìn thấy phương hướng tăng lên trong tương lai. Về phần chiếc vòng tay màu lam, bọn họ nào dám tranh đoạt với Thẩm Bình. Lúc này, mấy người lần lượt rời khỏi hòn đảo, trở về. Trên đường trở về trong nước, Nghiêm tiên sinh mời Thẩm Bình đến kinh đô nghỉ ngơi, nhưng hắn cự tuyệt. Yên tâm đi, ta đối với bất cứ chuyện gì trong nước đều không cảm thấy hứng thú. Về sau, ta cũng chỉ sẽ ở lại trang viên Thanh Hà thành phố. Chỉ cần không có kẻ nào không biết điều đến quấy rầy là được. Nghe vậy, Nghiêm tiên sinh triệt để yên lòng, vội vàng hứa hẹn tuyệt đối sẽ không có ai đến quấy rầy. Thanh Hà thành phố. Trong trang viên, hắn nhìn Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh và những người đẹp khác đang chào đón. Trên mặt Thẩm Bình nở một nụ cười. Giờ đây, lam sắc vòng tay đã vào tay, mục đích chuyến đi này đã thành, hắn có thể cùng thê thiếp đạo lữ của mình thể nghiệm cuộc sống văn minh nơi thế giới này. Không vội tu hành, chúng ta là một chuyến lữ hành nói đi là đi. Ầu dê, ầu dê. Vừa tu hành, vừa du lịch, không chậm trễ. Vẫn là vui vẻ trọng yếu nhất. Ta cảm thấy thưởng thức cảnh đẹp khác biệt là tốt nhất. Ăn hết mỹ thực mới vui vẻ nhất. Từ khi tự giác tỉnh lại, tính cách của các thê thiếp đạo lữ đã thể hiện rõ ràng, mỗi người một vẻ, mỗi người một sở thích. Thế là sau đó, Thẩm Bình mang theo thê thiếp đạo lữ nhóm xuất phát từ Thanh Hà Thành, trước tiên du lịch qua các thành thị trong nước, ăn mỹ thực, ngắm phong cảnh, nếu gặp chuyện bất bình cũng sẽ ra tay. Sau đó, hắn lại đi Cương Nice một chuyến, rồi bắt đầu du lịch vòng quanh thế giới. Du lịch trở về theo yêu cầu của hắn. Các thê thiếp đạo lữ đạt tới chủ thần vị đều có cuộc sống riêng. Người thì tiếp tục dấn thân vào giới giải trí, làm tài tử, người thì tiếp tục luyện võ, người lại học hội họa, chụp ảnh, như Bạch Quanh thì trở về siêu phàm căn cứ. Tuy cương vực văn minh khoa học kỹ thuật không thể so sánh với tiên đạo, nhưng đời sống tinh thần ở nơi đây lại vô cùng phong phú. Tỷ như Thu Doanh si mê trò chơi điện tử, vì thế còn chuyên môn thành lập đội ngũ. Một Cấm thì thường xuyên tham gia các môn thể thao mạo hiểm. Các nàng đều đạt tới cực hạn trong lĩnh vực của mình. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Đảo mắt trăm năm đã qua. Khoa học kỹ thuật càng thêm phát triển, trí tuệ nhân tạo bắt đầu đi vào cuộc sống thường nhật của các gia đình. Thần sứ, thần đồ thừa hưởng thượng cổ truyền thừa càng thêm mờ mịt, phạm vi hoạt động cũng bị thu hẹp. Lại 200 năm trôi qua. Nhiều thành thị dần dần bị cự thành thay thế, nhân loại khai phá địa ngoại hành tinh. Liên quan tới thần sứ, thần đồ đã dần dần trở thành truyền thuyết, rất nhiều nơi không còn thấy bóng dáng. Những thảm án mỗi một thời gian lại xảy ra đã biến mất. Kể từ khi lam sắc vòng tay bị lấy đi, dường như địa phủ không gian bên ngoài dần mất liên hệ. Hàng ngàn vạn quần thể vi sinh vật, còn có bí khí đều tiêu vong theo dòng chảy thời gian. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến số lượng thần đồ ngày càng thưa thớt. Đồng thời, năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong cơ thể một số thần sứ cũng dần biến mất, chỉ có chủ thần vị là không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn có thể dựa vào hiến tế đồ hấp thu ô nhiễm tinh thần năng lượng trong bóng tối. Trấn quốc cấp thì không có biến hóa chút nào. 500 năm sau, Thương Hải tan điền. Mỗi một quốc gia đều có đại lượng cự thành xuất hiện, các loại người máy cùng nano cải tạo chiến sĩ lần lượt tiến vào các gia đình. Chỉ cần thay đổi khí quan, người ta có thể sống lâu hơn, điều này khiến đại bộ phận dân chúng bình thường chạy theo như vịt. Thanh Hà Thành. Trang viên đã có dấu vết thời gian, rất nhiều nơi đã cũ nát, nhưng không ai dám tới quấy rầy. Trước kia cũng có người tới, nhưng còn chưa kịp đến gần đã bị bắt đi. Tầng hầm. Thẩm Bình chậm rãi mở mắt. Từ 300 năm trước, hắn đã chính thức bế quan, lĩnh hội nghiên cứu năng lượng thiên địa đại đạo tán phát từ bí khí cấp SS. Đến giờ, hắn đã lĩnh ngộ được hỏa chi thiên địa đại đạo tới cửu thành, chỉ kém một thành nữa là có thể ngộ ra, có được chiến lực đế tôn cấp bậc. Chỉ là bước cuối cùng này lại như hào sâu, vô luận hắn lĩnh ngộ thế nào cũng không thể tiến thêm. Xem ra cửu thành thiên địa đại đạo chính là cực hạn, muốn hoàn toàn ngộ ra, cần một chút thời cơ mới được. Hiểu rõ điều này, hắn không tiếp tục bế quan lĩnh hội nữa. Bước ra khỏi tu luyện thất. Linh hồn lực tùy ý quét qua, trong trang viên chỉ có một Cấm, Thu Doanh, Ngô Thanh Lăng ba nàng, những người khác đều ra ngoài, không ở lại trang viên. Những năm này, tuy các thê thiếp đạo lữ có cuộc sống riêng, nhưng không hề lười biếng trong tu luyện, lần lượt đạt tới cao đẳng chủ thần vị, nhưng vẫn không thể lĩnh ngộ nắm giữ một tia thiên địa đại đạo, chỉ có thể dựa vào năng lực thức tỉnh để điều khiển. Nếu năng lượng kỳ dị tiếp tục biến mất, các thê thiếp đạo lữ sẽ lĩnh hội càng ngày càng chậm. Đã đến lúc mở ra địa phủ không gian một lần nữa. Cũng không biết loại sinh vật khủng bố kia đến cùng còn ở đó hay không. Hắn có chút chần chừ, nghĩ ngợi rồi lắc đầu, để thôi vậy, hay là chờ thời gian kết thúc, rời khỏi thế giới này, dung hợp quyền hạn, rồi để các thê thiếp đạo lữ tiến vào. Có quyền hạn, hắn có thể biết rõ sinh vật trong địa phủ không gian kia là gì, hiểu rõ thêm tin tức, không đến mức mù mờ. Theo như lời khí linh, chỉ cần vượt qua 1.000 năm, ta sẽ tự động rời khỏi thế giới này, còn gần 400 năm nữa. Thẩm Bình đè nén nỗi lòng. Sau đó, hắn mang theo thê thiếp đạo lữ du lịch khắp thế giới một lần nữa, kiến thức cuộc sống xã hội phát triển cao độ, cũng như thời kỳ sơ khai của thời đại máy móc. Sau khi trở về, hắn lại bế quan. Thời gian ngàn năm vừa đến. Một luồng lực đẩy bao phủ lên người hắn. Hắn cùng các thê thiếp đạo lữ, sư tôn Luyện Tuyết Cẩm đều bị thế giới bài xích, nhục thân sụp đổ, đại lượng ký ức tin tức cùng cảm ngộ tràn vào chân thân như thủy triều. Các thê thiếp đạo lữ mở mắt, con ngươi lộ vẻ vui thích, nhưng nhanh chóng kìm nén. Còn Thẩm Bình lấy ra lam sắc vòng tay, nhanh chóng dung hợp với tử sắc và lục sắc trên người, tạo thành tam sắc vòng tay. Ông! Khi tam sắc vòng tay ngưng tụ thành hình, Thẩm Bình lập tức cảm giác được mối liên hệ giữa bản thân và giới hải phong càng thêm mật thiết, phản phất chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn có thể điều khiển cả tòa giới hải phong. Tùy! Lúc này, Chí Linh Minh Hoàng mặc áo bào đen chậm rãi xuất hiện. So với trước kia, thân thể của nó ngưng thực hơn. Áo bào đen dường như là một món bảo vật mạnh mẽ, tản ra một cổ uy áp nhàn nhạt. Hề Thẩm Bình, chúc mừng ngươi thu được lam sắc vòng tay. Vòng tay này là một trong năm vòng tay khó lấy được nhất. Ta vốn cho rằng ngươi cần ít nhất 3 lần chuyển thế thác sinh mới có thể có được, không ngờ chỉ 1 lần, ngươi đã thu được lam sắc vòng tay. Bây giờ ngươi đã có 3 vòng tay, những thú linh thiên tài khác không thể cạnh tranh với ngươi nữa. Quyền hạn đối với giới Hải Phong cũng tăng lên rất nhiều. Về sau, ngươi ở bất kỳ cung điện trong thế giới nào, đều có thể dễ dàng vận dụng bản nguyên lực lượng của thế giới này. Ngoài ra, còn có thể điều động năng lượng giới Hải Phong ở một mức độ nhất định. Chỉ là có một điều cần nhắc nhở ngươi, giới Hải Phong có không ít tài nguyên bảo vật. Cung điện trong thế giới chiếm một phần nhỏ, phần lớn đều nằm trong bảo khố giới Hải Phong. Nhưng muốn mở ra, ngươi còn cần một chiếc vòng tay. Cho nên, ngoài việc có thể tự do ra vào cung điện thế giới, điều động ngoại lực, những thứ còn lại vẫn phải dựa vào nỗ lực tu hành của ngươi. Minh Hoàng Ẩn Đại Nhân cẩn thận nói rất nhiều điều. Bao gồm cách thức điều động sức mạnh giới Hải Phong, còn có những bí ẩn sâu kín trong giới Hải Phong, kể cả tòa tháp 33 tầng, cùng những cung điện cất giấu bí pháp đỉnh tiêm. Có thể nói, có được giới Hải Phong, tương đương với có được vô tận tài nguyên của một đại thế lực đỉnh cấp giới vực. Dù cho thiên tư ngộ tính có kém cỏi, cũng có thể nhờ đó mà nhanh chóng bay lên. Chỉ cần không vẫn lạc, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả vô tận giới vực. Thẩm Bình, vô tận giới vực mênh mông, thực lực của ngươi bây giờ còn quá yếu, sức mạnh có thể vận dụng cũng rất ít. Cho nên, trước khi có thực lực cường đại, tốt nhất đừng để lộ việc mình có được phần lớn quyền hạn giới Hải Phong. Ngay cả với thê thiếp đạo lữ của ngươi cũng không nên nói. Ẩn Đại Nhân yếu ớt nói, lẽ năm đó, chủ nhân gặp phải vây công, bị thương bỏ chạy, cuối cùng vẫn lạc ở tòa giới vực này. Mà trước khi vẫn lạc, người đã bày không ít bố trí, trong đó có các ngươi, những thú linh nhân. Những kẻ vây công chủ nhân, tùy ý một kẻ đều có thể dễ dàng phá hủy cả tòa giới vực. Vị vực ngoại tộc nhân kia thực lực chỉ ở cảnh giới đạo nguyên sơ kỳ, nhưng dù vậy, cũng có thể nghiền ép toàn bộ cường giả giới vực của các ngươi hiện tại. Bởi vậy, khi nào đạt tới thực lực đạo nguyên hậu kỳ, ngươi vạn vạn không nên rời khỏi tòa giới vực này. Toàn bộ giới vực có thủ đoạn của chủ nhân, những cường giả kia không thể cảm ứng được. Ngươi rõ chưa? Thẩm Bình trong lòng nghe được mà rung lên, vội vàng đáp, ê dạ, Ẩn Đại Nhân, ta hiểu được. Tuy nói có được giới Hải Phong, có thể trở thành cường giả tối đỉnh, leo lên hy vọng sống sót vĩnh viễn, nhưng tương tự cũng phải gánh chịu phong hiểm tương ứng. Chỉ là hiện tại hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác, trên thực tế cũng không cần lựa chọn. Đổi lại bất kỳ ai, có thể có được giới Hải Phong, đều sẽ điên cuồng hơn bất cứ kẻ nào. Đúng rồi, Ẩn Đại Nhân, ta bây giờ có thể điều động lực lượng giới Hải Phong, điều tra vị trí cụ thể của vị vực ngoại cường giả kia không? Có thể. Hắn đoạt xác thân thể kia có kỳ thú huyết mạch, bằng vào nhân quả huyết mạch liền có thể cảm ứng được. Ngươi còn chưa tu luyện nhân quả chi đạo, chỉ có thể dựa vào đại trận chủ nhân lưu lại để dò xét. Bất quá, loại đại trận này, mỗi một đoạn thời gian mới có thể vận dụng 1 lần. Sắc mặt Thẩm Bình vui mừng. Hắn không vội dùng đại trận, mà trước hết để thê thiếp đạo lữ rời khỏi giới Hải Phong, trở về kỳ thú chi môn, tức là tầng 33 trong lầu tháp. Lúc rời đi, hắn dặn dò, "Ê, sau này, tiên đạo cương vực sẽ có chút rung chuyển, các ngươi trước không nên phi thăng, cứ tiếp tục ở lại hạ giới. Chờ một thời gian nữa, lại đến cung điện trong giới Hải Phong, lĩnh hội thiên địa đại đạo. Có giới Hải Phong cùng tài nguyên nhân tộc. Tiên nguyên lực tu vi kỳ thật không quan trọng, mấu chốt là cảnh giới. Chỉ cần có thể lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thê thiếp đạo lữ sau khi phi thăng, có thể giống như hắn, đột phá nhanh chóng đến thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, vân vân. Dạ, phu quân. Giao phó xong. Thẩm Bình mới đến chủ điện giới Hải Phong, tức là cung điện mà trước đây tất cả thiên tài đều đến lĩnh ngộ kỳ thú lực. Ở đằng sau đó có một cái mâm tròn khổng lồ. Mâm tròn này chính là diễn biến thiên cơ cao đẳng đại đạo chí bảo. Phải biết rằng, đại đạo chí bảo đẳng cấp càng cao, uy năng lại càng khủng bố. Tình huống bình thường, chỉ có đạo nguyên cảnh hậu kỳ mới có thể sử dụng cao đẳng đại đạo chí bảo. Như vị vực ngoại cường giả kia, dù có sử dụng cao đẳng đại đạo chí bảo, cũng không thể phát huy hết uy năng của chí bảo. Giống như chính hắn, bất kể là thôi động cửu châu tháp hay những chí bảo khác, nhiều nhất có thể bộc phát ra 6 đến 9 thành thiên địa chi uy. Bản thân tiêu hao còn phi thường lớn. Oanh! Điều động sức mạnh giới Hải Phong. Vô tận năng lượng cấp tốc hội tụ. Mâm tròn khổng lồ nhanh chóng chuyển động, phía trên, hình ảnh bắt đầu thất tinh như cái phễu nhanh chóng tạo thành một tấm địa đồ giới vực. Trên địa đồ, có vô số điểm dày đặc chằng chịt. Từng điểm đều là thú linh nhân có kỳ thú huyết mạch. Áo bào đen khí linh điểm ngón tay, để ở chỗ đó. Thẩm Bình định nhãn nhìn lại, chỉ thấy vị trí của vị vực ngoại tộc nhân kia nằm ở chỗ giao giới giữa giới vực và giới vực chi hải. Mặc dù không rõ nơi đó là địa phương nào, nhưng chắc chắn vô cùng bí ẩn. Đối phương là đạo nguyên cảnh, nhưng căn cứ mâm tròn thăm dò, hắn đã khôi phục được thực lực đạo sơ cảnh trung kỳ. Toàn bộ giới vực, chỉ có đế tôn của nhân loại tộc quần mới có thực lực này, những đế tôn khác đều vẫn là đế tôn sơ kỳ. Nói rồi. Khí Linh đưa ngón tay chỉ vào mi tâm Thẩm Bình. Lập tức, tin tức liên quan đến cảnh giới cấp độ đế tôn tràn vào. Chỉ cần nắm giữ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo, trải qua bản nguyên thiên địa đại đạo tôi luyện thân thể, ngưng tụ đại đạo chi thể, liền là chân chính đế tôn cảnh. Đến cấp độ này, có thể tùy ý thôi động uy lực của thiên địa đại đạo, mọi cử động tựa như thiên địa. Nhưng muốn tiếp tục tăng lên, phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo cao đẳng hơn. Trong vô tận giới vực, có sự phân chia kỹ lưỡng hơn. So sánh năm đầu thiên địa đại đạo phổ thông hoàn chỉnh là trung đẳng thiên địa đại đạo. Nắm giữ chúng, thực lực có thể đạt tới đạo sơ cảnh kỳ. Mà so sánh 10 đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh là cao đẳng thiên địa đại đạo, nắm giữ chúng, thực lực là đạo nguyên cảnh. So sánh 100 đầu thiên địa đại đạo hoàn chỉnh là đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Nếu hoàn toàn nắm giữ, vậy bước chân vào chính là đạo nguyên cảnh hậu kỳ. Cấp độ thiên địa đại đạo càng cao, càng khó lĩnh ngộ nắm giữ. Nhưng bất kể là lĩnh ngộ phổ thông hay trung đẳng, muốn tiếp tục tăng lên, đều phải nắm giữ càng nhiều thiên địa đại đạo. Rời khỏi giới Hải Phong, trở lại thánh địa tiên đạo cương vực của nhân loại tộc quần. Thẩm Bình tự hỏi nên như thế nào để lộ vị trí của vị vực ngoại cường giả kia cho sư tôn, Thiên Hồng Đế Tôn. Dù sao, không ít đế tôn còn không tìm ra, hắn, một huyền tiên, có bản lĩnh gì mà tìm được. Hơn nữa, dù có nói cho, với thực lực của vị vực ngoại cường giả kia, vạn nhất nếu săn giết không thành, đối phương chắc chắn sẽ cảnh giác. Về sau muốn vây giết sẽ tương đối khó khăn. Khó. Hắn ổn định lại tâm thần, giờ mới hiểu được chuyện này khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thực lực của vị vực ngoại cường giả kia quá mạnh. Chỉ có một mình sư tôn có thể chống lại hắn. Một khi đối phương tiếp tục khôi phục đến đạo sơ cảnh hậu kỳ, thì toàn bộ giới vực cũng không có ai là đối thủ. Dù Minh Hoàng Đại Nhân có nói, tại giới vực bên trong có nội quy hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể bộc phát ra thực lực đạo sơ cảnh hậu kỳ, nhưng giới Hải Phong lại nằm ở giới vực chi hải, không hề có bất kỳ hạn chế nào. Đến lúc đó, vực ngoại cường giả nhất định sẽ xông vào giới Hải Phong. Không được, không thể tùy tiện tiết lộ tin tức, nhất định phải có nắm chắc hoàn toàn. Nghĩ vậy, Thẩm Bình ngược lại không còn bức thiết như trước. Bất quá, hắn vẫn tới Đế Tôn cung điện. Có lệnh bài thông hành đặc biệt, không cần thỉnh cầu liền có thể trực tiếp vào. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đồ nhi, con tới rồi à, ngồi đi. Trong cung điện là hóa thân của Thiên Hồng Đế Tôn. Thẩm Bình tùy ý ngồi xuống, hỏi thăm về chuyện vực ngoại cường giả. Thiên Hồng Đế Tôn lắc đầu, về thời gian ngắn này, ta và các đế tôn khác vừa đi vừa về dò xét, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đối phương hẳn là có loại thủ đoạn che đậy thăm dò và ẩn nấp nào đó. Dù sao cũng là sinh linh vực ngoại, thủ đoạn ắt hẳn nhiều hơn chúng ta, những đế tôn này. Nhìn ra được, Thiên Hồng Đế Tôn đang rất ưu sầu, đau đầu. Trong quá trình truy tra vực ngoại cường giả, đế tôn của các tộc quần đặc thù đã xuất lực nhiều nhất, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Nhưng bất kể là ai, đều biết rõ sự phiền phức và tai họa ngầm to lớn mà vực ngoại cường giả mang tới. Bây giờ không ít cường giả lo lắng, nếu vực ngoại cường giả kia khôi phục thực lực, liệu có thông báo cho những cường giả khác tới không? Chỉ cần một tên thôi, chúng ta đã khó mà ứng phó, huống chi là cả một đám. Thiên Hồng Đế Tôn thở dài, Kẻ Ma Sơn ở Tiên Tuyệt Cấm Địa, là do các bậc đại năng tiền bối đời trước đánh đổi mạng sống để ngăn chặn cuộc xâm lăng từ vực ngoại năm xưa. Kết quả lại bị chúng ta, những kẻ hậu sinh này phá hỏng. Đây chính là kiếp số. Kiếp số vừa đến, sinh linh đồ tháng. Hắn vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Là một đế tôn, cho dù là năm đó linh diễn và giả mất tích, Thiên Hồng cũng không sầu não đến vậy, nhưng bây giờ. Thẩm Bình thấy vậy, không khỏi thấp giọng nói, Ê sư tôn, nếu có ai lĩnh ngộ nhân quả đại đạo, có lẽ có thể tìm ra vị trí của đối phương. Chỉ là, dù tìm ra, chưa hẳn đã đánh chết được. Thiên Hồng khẽ động sắc mặt, nhìn về phía Thẩm Bình, là người hiểu nhân quả đại đạo cực ít. Việc này không kém gì con tu hành hỗn độn đại đạo. Bất quá, nếu thật có thể tìm ra, Chúng ta sẽ ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, đến lúc đó có thể bày bố, chuẩn bị thủ đoạn. Đồ Nhi, có phải con có biện pháp không? Hắn rõ ràng, tên đệ tử này của mình xưa nay có thể sáng tạo kỳ tích. Dù chuyện này nghe qua không thể tưởng tượng nổi, nhưng hắn vẫn ôm một tia hy vọng. Thẩm Bình cắn răng, "Ê dạ, sư tôn. Đệ tử có một chút biện pháp, là lấy được trong thế giới cự điện, một loại bảo vật nhân quả, có thể biết được vị trí của đối phương. Nhưng loại bảo vật này, vận dụng một lần cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Nếu như không thể đánh chết, e rằng..." Sắc mặt Thiên Hồng vui mừng, "Ê thật chứ?" Thẩm Bình trịnh trọng gật đầu. "Tốt. Chỉ cần có thể xác định vị trí là được. Những việc còn lại, Đồ Nhi không cần quan tâm. Đương nhiên, con lo lắng cũng có lý. Vi sư sẽ trù tính thật tốt việc này, tạm thời chưa nên dùng món bảo vật kia của con." "Dạ, sư tôn." Từ Thánh Phong cung điện rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi về tới chỗ ở, Thẩm Bình đụng phải những thiên tài của các tộc đang ở sườn núi cung điện, trong đó có mấy người là đệ tử ký danh của đế tôn. Nhìn kìa, là Thẩm Bình. Trước kia nhiều người nói, hắn là thiên kiêu thứ nhất của nhân tộc ta. Dù sao cũng là thú linh thiên tài mà, rất bình thường. Đúng vậy, nghe nói hắn đều lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thật khiến người ta mê hoặc. Ra vào cung điện sư phụ đều rất tùy ý, được ân sủng vô cùng. Hừ, thiên tài đến mấy cũng cần trưởng thành. Cây cao chịu gió lớn. Xịt, nhỏ tiếng thôi. Tiếng nghị luận văng vẳng bên tai. Hắn không hề để vào lòng. Mình vừa mới đến Thánh Phong, liền trực tiếp vào ở sườn núi cung điện, quả thực gây ra không ít lời bàn tán. Nhất là những thiên tài tiên vương này. Phải biết, những tiên vương có thể ở đây, đều có hy vọng đột phá thành tiên tôn, thậm chí có một tia khả năng đuổi kịp đế tôn. Bọn họ đương nhiên tâm cao khí ngạo, kết quả lại bị mình chiếm mất danh tiếng, há có thể không có chút tiếng nghị luận nào. Đáng tiếc, những tiên vương thiên tài này căn bản không biết, mình căn bản không hề đặt bọn họ vào mắt. Thẩm Bình lĩnh ngộ hỏa chi thiên địa đại đạo hoàn chỉnh, bây giờ đã có chiến lực của đế tôn. Thứ duy nhất còn thiếu là tu vi. Chỉ cần tiên nguyên lực và kỳ thú chi lực trong cơ thể hắn tăng lên, liền có thể câu thông thiên địa bổn nguyên, ngưng tụ đại đạo chi thể, trở thành đế tôn. Chỉ có điều, hắn đi theo hỗn độn thiên địa đại đạo, tự nhiên không thể dùng hỏa chi thiên địa đại đạo để ngưng tụ đạo thể. Hiện tại, đối với ta mà nói, quan trọng nhất là tranh thủ thời gian chảy chút những lĩnh hội của bản thân, sau đó đi vào thế giới cự điện, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hình thức ban đầu của thế giới hỗn độn, đem hỗn độn thiên địa đại đạo nhất cử tăng lên tới 3 thành uy năng. Chỉ cần có thể đạt tới 3 thành lĩnh ngộ, thực lực chân chính sẽ có thể so sánh đạo sơ cảnh hậu kỳ. Về tới chỗ ở, hắn phân phó bọn người hầu, vô sự chớ tới quấy rầy, đồng thời xin miễn gặp người khác, sau đó liền bắt đầu bế quan. Thời gian trôi qua, các tiên nhân bế quan một lần mấy trăm ngàn năm đều là chuyện thường tình. Chỉ có điều, từ khi có giới hải phong, đại bộ phận tiên nhân đều sẽ thiết lập thời gian, cứ mỗi 300 năm xuất quan một lần. Về phần vị vực ngoại cường giả kia, tuy nói tốc độ khôi phục tới đạo sơ cảnh trung kỳ rất nhanh, nhưng đến hậu kỳ thì chậm lại, thời gian vạn năm cũng là chuyện bình thường. Chớp mắt 300 năm trôi qua, Thẩm Bình triệt để chỉnh lý quy nạp các loại lĩnh hội trong thế giới cự điện trước đây, sáp nhập vào hình thức ban đầu của thế giới hỗn độn thu nhỏ, hoàn toàn củng cố một thành uy năng của hỗn độn thiên địa đại đạo, đồng thời còn có chút tăng lên. Nắm giữ hoàn toàn kim mộc, lại lĩnh ngộ bộ phận uy năng của ngũ hành, luân hồi, âm dương, cùng vận mệnh chi đạo, liền có thể nhất cử tiến vào 2 thành uy năng. Hắn trầm tư. Trong giới hải phong có rất nhiều cung điện, trong đó có những thế giới quy tắc ngũ hành, thế giới quy tắc âm dương chuyên môn. So với thế giới đạo mạch, thế giới văn minh khoa học kỹ thuật, hay thế giới huyết mạch, những thế giới này có phạm vi nhỏ, lĩnh ngộ cũng tương đối dễ dàng hơn, chỉ có điều cao nhất cũng chỉ có 3 thành. Cho nên, hắn phải đi vào những đại thế giới quy tắc hoàn chỉnh kia, chỉ đứng sau thế giới cự điện. Minh Hoàng Đại Nhân nói, thế giới cự điện màu lam là thế giới lớn nhất. Bằng vào lực lĩnh ngộ hiện tại của ta, không cần thiết phải đi vào trong đó. Trước cứ đi những thế giới nhỏ kia, nắm giữ hoàn chỉnh những thiên địa đại đạo phổ thông trước đã là thích hợp nhất. Nếu vậy, cứ đi mấy tiểu thế giới đi. Sau khi hạ quyết định, thời gian kế tiếp, Thẩm Bình bắt đầu bận rộn ra vào thế giới cung điện giới hải phong, nhanh chóng đề cao lĩnh ngộ của hắn. Có quyền hạn tam sắc vòng tay, mỗi lần chuyển thế thác sinh đều có thể vận dụng quyền hạn giáng sinh vào thân phận, địa vị tối cao trên người huyết mạch, lại thêm trí nhớ của hắn, điều này giúp hắn đạt hiệu suất cực cao. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt thoi đưa, lại 2000 năm lặng lẽ trôi qua. Giới vực chi hải, một vùng xoáy nước đặc thù hình thành từ lưu sa. Linh kỷ bị đoạt xá từ trong một động lưu sa bước ra, khí tức trên thân hắn vô cùng trầm hậu, đáng sợ, chỉ riêng uy áp liền làm cho những vòng xoáy lưu sa vốn có thể xé rách tiên vương xung quanh cũng phải ngưng trệ lại. Quả không hổ là giới hải phong. 500 năm mở ra một lần, vẻn vẹn đã trải qua 4 lần thế giới cung điện, ta ở phương diện thiên địa đại đạo lại có một tia tinh tiến. Nếu có thể đoạt được giới hải phong, khi đột phá đạo nguyên, trở thành đạo chủ, liền ở trong tầm tay. Trong mắt hắn lóe ra tham lam cùng mong đợi. Là một cường giả đạo nguyên cảnh, muốn tiến bộ trên phương diện thiên địa đại đạo là vô cùng khó khăn, trừ một ít tài nguyên đặc thù trân quý, nếu không thì bế qua ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể tăng lên được gì. Đây cũng là lý do vì sao vô tận giới vực cường giả thường xuyên mạo hiểm xông xáo, tìm kiếm những giới vực khác. Thứ nhất là có thể dựa vào buôn bán giữa các giới vực để thu hoạch tài sản, thứ hai là nếu có thể phát hiện giới vực chi tâm, liền có thể dựa vào nó để đề thăng bản thân. Coi như không dùng đến, cũng có thể giao dịch vật phẩm khác. Mà giới hải phong chi chủ, lại ngạnh sinh sinh lợi dụng đại thủ đoạn, đem từng tòa cung điện luyện hóa, sáng tạo ra từng cái tiểu thế giới có được bổn nguyên, quả thực có thể xưng là tạo hóa chi chủ, năm đó không biết đã gây nên bao nhiêu ao ước cho những cường giả khác. Dù sao, lĩnh hội thiên địa đại đạo trong giới vực là vô cùng khó khăn, chỉ có một ít nơi đặc thù là dễ dàng hơn. Nhưng những địa phương kia nếu không phải là đạo trường của một vị đạo chủ cường đại nào đó, nếu không thì bị chúa tể một phương thế lực chiếm cứ. Cho nên, mặc dù thế giới cung điện chỉ là tiểu thế giới, có chút thậm chí chỉ có thiên địa đại đạo phổ thông, nhưng cho dù là phổ thông, nếu có thể lĩnh ngộ tinh tiến, đều có trợ giúp đối với việc lĩnh hội thiên địa đại đạo cao đẳng. Nên đi giới vực săn thú, hừ, ta trốn nhiều năm như vậy mà vẫn không ai tìm được ta, xem ra những lão gia hỏa kia của giới vực này cũng đã lơ là rồi. Hắn rời khỏi lưu sa vực. Khôi phục thực lực tương đối chậm, hơn 2000 năm qua, hắn cũng chỉ mới vững chắc đạo sơ cảnh kỳ. Muốn khôi phục lại hậu kỳ, nhất định phải cần đạo thể bản nguyên của đế tôn khác, mới có thể khôi phục nhanh chóng. Sư. Hắn đạp mạnh một bước. Rồi rời đi nơi đây. Mờ mịt tiên phong thánh địa. Bán sơn yêu. Trong tĩnh thất cung điện. Tiên linh lực khổng lồ chấn động bốn phía, rất nhanh dung hợp cùng kỳ thú huyết mạch, ngưng tụ thành kỳ thú tiên linh pháp lực. So với những tiên nhân đồng cảnh giới khác, thú linh nhân bởi vì kỳ thú tiên linh pháp lực tồn tại, thường mạnh hơn mấy lần. Chí tiên đỉnh phong. Cảm thụ bản thân. Trong mắt Thẩm Bình lộ ra vẻ vui mừng. 2000 năm này là thời gian lắng động sau khi phi thăng. Trong lúc đó, hắn chẳng những đem tu vi nhất cử tăng lên tới chí tiên đỉnh phong, mà tại phương diện thiên địa đại đạo, tiến triển càng là vô cùng nhanh chóng, hoàn toàn ngộ ra ba loại thiên địa đại đạo, hỏa, kim, thổ. Vốn dĩ, muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh thiên địa đại đạo là tương đối khó khăn, nhất là khi bị kẹt tại một thành cuối cùng, chỉ dựa vào khổ tu thì khó mà lĩnh ngộ thấu. Nhưng trong thế giới cung điện giới hải phong lại có những thế giới chuyên môn để đột phá một thành cuối cùng. Đó là do chủ nhân giới hải phong cố ý tạo ra. Ở những thế giới đó, người chuyển thế thác sinh đều là người bình thường, cần trải qua những trắc trở giữa người với người, khiến tâm linh ý chí thuế biến, từ đó nắm bắt thời cơ khi thiên địa bổn nguyên phủ xuống. Nếu không, hắn muốn lĩnh ngộ ba loại, chớ nói là 2000 năm, liền xem như 2 vạn năm, 30 vạn năm cũng không thể. Giống như Giao Tiên Tôn, Nam Cực Tiên Tôn, Ngự Tiên Tôn chờ tu hành đều vượt qua 100 vạn năm, mà một đầu thiên địa đại đạo cũng không ngộ ra. Nếu hiện tại ta đi đạo đài, mới có thể xông qua tầng thứ 8. Lĩnh ngộ năm đầu chính là đạo sơ cảnh kỳ. Hiện tại hắn nắm giữ ba cái, tuy nói còn chưa trải qua thiên địa đại đạo bản nguyên rèn luyện thành đạo thể, nhưng trên mặt cảm ngộ cảnh giới đã vượt qua không ít đế tôn phổ thông của các bộ tộc cường đại. Dựa theo lời Minh Hoàng Đại Nhân đã nói, chỉ cần cảnh giới có thể đạt tới đế tôn, liền có thể dùng một ít bí pháp, thủ đoạn đặc thù để chiến lực của mình so sánh với cấp độ đế tôn. Mặt khác chính là đại đạo chí bảo, nhất định phải có một thần binh chí bảo thích hợp với bản thân. Bất quá, vẫn là mau chóng đột phá đến tiên vương trước. Đợi đến khi thành tiên vương, coi như không dùng bí pháp đặc thù, sức chiến đấu của ta cũng gần với đế tôn của yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc. Tu vi chênh lệch tuy nói là có thể dùng bí pháp, thủ đoạn cưỡng ép đền bù, lại dựa vào cảnh giới cảm ngộ để tăng lên chiến lực, nhưng loại tăng lên này cuối cùng không phải tự thân. Lâu dần, dễ dàng hình thành ỷ lại, đây cũng là điều Minh Hoàng nhắc nhở hắn. Cho nên, Thẩm Bình hiểu rõ việc cấp bách trước mắt là tu vi. V. Về phần cảm ngộ thiên địa đại đạo, nói thật, 2000 năm không ngừng chuyển thế thắt sinh, làm cho chân linh hồn lực của hắn có một loại mỏi mệt, cần nghỉ ngơi một thời gian. Vừa vặn, cảnh giới tiên vương không thể đột phá giống như các cảnh giới tu vi khác, vẫn phải tìm kiếm thời cơ. Khi bằng nhân cơ hội này ra ngoài tiên đạo cương vực một chuyến, thuận tiện đem thê thiếp đạo lữ của mình đều tiếp vào tiên đạo cương vực. Đè xuống suy nghĩ, hắn đi ra cung điện, đến cung điện trên đỉnh núi tiên đỉnh gặp Thiên Hồng Đế Tôn. Sư Tôn, những năm này, Thiên Hồng Đế Tôn đều ở đây bố trí, chỉ chờ ngoại vực cường giả kia xuất hiện. Nhìn thấy Thẩm Bình, phát giác khí tức của hắn có chút khác biệt so với trước đó, Thiên Hồng Đế Tôn nói, Ê Đồ Nhi, xem ra 2000 năm này ngươi tiến bộ không nhỏ. Đệ tử có chút thu hoạch. Chỉ là gần đây tỉnh cực tư động, dự định ra ngoài một chuyến, đem thê thiếp của đệ tử đón trở về. Thẩm Bình cung kính nói. Thiên Hồng Đế Tôn trầm ngâm một chút, rồi nói, cái thân phận của ngươi đặc thù, chính là đệ nhất thiên kiêu của nhân loại tộc quần ta, sớm đã bị dị tộc theo dõi. Tuy nói hiện tại vạn tộc đồng tâm hiệp lực vây ngoài sát vực cường giả, nhưng cũng khó tránh khỏi yêu tộc, linh tộc các tộc sẽ dùng thủ đoạn ám muội. Mà một khi bọn chúng xuất thủ, thấp nhất cũng là tiên tôn, nhất là khi ra khỏi hạch tâm cương vực của nhân loại tộc quần ta, thì ngay cả những đế tôn khác cũng có khả năng ra tay. Ngươi đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Hồng Đế Tôn biết rõ tên đệ tử này của hắn có rất nhiều đại đạo chí bảo, còn có thiên tinh giáp loại phòng ngự cùng cửu châu tháp. Có thể nói, ở phương diện bảo mệnh, tên đệ tử này của hắn cực mạnh. Bằng không năm đó vừa phi thăng, hắn cũng sẽ không ngạnh kháng được công kích của dị tộc đế tôn. Thẩm Bình chân thành đáp, Ê sư tôn, đệ tử đã chuẩn bị xong. Thấy vậy, Thiên Hồng Đế Tôn không khuyên can nữa. Chim ưng non cuối cùng phải đối mặt với mưa gió, Thẩm Bình không thể nào trưởng thành dưới sự bảo bọc của hắn. Dù sao, hoa trong nhà ấm vĩnh viễn không lớn được. Không trải qua chém giết, tranh đấu, kinh nghiệm các phương diện không nói, vẻn vẹn là tâm linh ý chí cũng không thể đạt tới tầng thứ cường giả. Thế nào là cường giả? Không chỉ là tu vi cảnh giới, còn có tâm linh, tâm cảnh. Không có đầy đủ sự chống đỡ, đạo tâm rất dễ hỏng mất. Đã ngươi tỉnh cực tư động, lần này trừ việc đi Vân Nham tiên vực, hãy đến Bắc Băng tiên vực một chuyến. Nơi đó nằm ở biên giới cương vực nhân tộc ta, giáp giới với yêu tộc, viêm tộc hai đại tộc quần, lâu dài ở vào trạng thái chiến tranh. Ngươi đến đó vừa vặn có thể ma luyện bản thân. Mặt khác, Bắc Băng tiên vực bên kia tương đối loạn. Tuy nói ngươi là đệ tử của ta, ta lại có giao tình với các tiên tôn khác, nhưng một số thời khắc, những giao tình nhân mạch này không có ích lợi gì. Nói xong, Thiên Hồng Đế Tôn ném cho Thẩm Bình một món lệnh bài đặc thù, khi gặp nguy hiểm, bóp nát nó, vi sư sẽ nhanh chóng đuổi đến. Chỉ là vi sư hy vọng ngươi đừng dùng nó. Cường giả là dựa vào chính mình từ trong núi thay biển máu mà giết ra. Vi sư kỳ vọng ngươi không chỉ là thiên kiêu, có một ngày còn trở thành cường giả uy chấn vạn tộc. Thẩm Bình trịnh trọng đáp, Ê là, sư tôn. Từ khi bước vào tiên đồ đến nay, hắn thật sự chưa giao thủ thật tốt với ai. Từ trước đến nay chỉ tu hành, cảm ngộ, rồi lại tu hành. Ngẫu nhiên hắn mới có thể cùng những cường giả khác chém giết. Cho nên, Thẩm Bình có thể nghe ra kỳ vọng cao từ giọng nói của Thiên Hồng Đế Tôn. Rời khỏi cung điện, Thẩm Bình chưa kịp quay về chuẩn bị đã đụng phải một vị tiên vương thân mang váy dài lưu ly màu đỏ rực, tiên tư lay động. Gặp qua sư tỷ. Vị trước mắt chính là Tuyết Âm tiên vương, đệ tử của Thiên Hồng Đế Tôn. Đừng thấy nàng là một vị nữ tiên vương, nhưng thực lực không thể khinh thường. Nàng có thể xếp vào top 3 trong số các đệ tử trước đó. Tuyết Âm Tiên Vương không hẳn tẩu thú linh một mạch, theo lời nàng, thú linh chẳng qua là một con đường tắt, mà cường giả chân chính không cần đi đường tắt. Thẩm Bình sư đệ, nhiều năm như vậy cuối cùng ta mới gặp được ngươi. Nghe sư tôn nói, ngươi là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc ta, cũng là đứng đầu vạn tộc. Không biết có cơ hội cùng sư tỷ luận bàn một chút. Trong mắt Tuyết Âm Tiên Vương lóe lên chiến ý. Thẩm Bình vội đáp, e sợ là khiến sư tỷ thất vọng rồi. Tại hạ đang chuẩn bị ra ngoài ma luyện một phen, đợi trở về, có cơ hội liền cùng sư tỷ luận bàn. A, à, ra ngoài ma luyện. Tuyết Âm Tiên Vương cảm ứng khí tức của Thẩm Bình, khóe môi lộ vẻ kinh ngạc, về chí tiên đỉnh phong. Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi phi thăng đến nay chưa đủ 3000 năm. Là vậy. Trong thời gian ngắn ngủi như thế mà từ phi thăng một đường đột phá tăng lên tới chí tiên đỉnh phong. Luận tốc độ tu hành, sư đệ thật có thể nói là đứng đầu tiên đạo. Chân tiên, thiên tiên, kim tiên, huyền tiên, chí tiên. Mỗi một đại cảnh giới đột phá đều cần thời gian dài tích lũy, nhất là sau khi đạt đến kim tiên, Bình thường tiên nhân cần vài vạn năm, thậm chí cả chục vạn năm mới có thể đột phá đến huyền tiên. Đó là còn tu hành tốc độ nhanh, mà người có tốc độ nhanh nhất trước mắt ở tiên đạo cương vực cũng dùng 2 vạn năm để từ chân tiên đột phá đến huyền tiên. Thẩm Bình khiêm tốn nói, e sư tỷ khen trật rồi. Ta chỉ là vận khí tốt, được sư tôn thưởng thức, lại có chư vị tiền bối tiên tôn ban cho một chút bảo vật, lúc này mới tu hành nhanh hơn một chút. Tuyết Âm Tiên Vương lắc đầu, thì không cần khiêm tốn. Có thể trong 3000 năm đạt được tiến cảnh như vậy, không hổ là người nổi bật của thú linh nhất mạch. Tốt lắm, nếu ngươi muốn ra ngoài, vậy sư tỷ không quấy rầy ngươi nữa. Sau khi tách ra, Tuyết Âm Tiên Vương nhìn bóng lưng Thẩm Bình rời đi, trong con ngươi lóe lên sự hiếu kỳ, kẻ thật sự là một thiên tài đặc thù. Chẳng trách có thể được sư tôn coi trọng. Những sư huynh sư muội khác vẫn chưa coi hắn ra gì, cho rằng kỳ hành vi quá thấp. Từ chí tiên đến tiên vương xác thực rất khó đột phá, nhưng vị sư đệ này chỉ sợ sẽ không trì hoãn bao lâu ở bước này. Chân núi, cung điện. Trong động phủ của Luyện Tuyết Cẩm. Nghe tin Thẩm Bình muốn ra ngoài, nàng gật đầu, ở ngươi sớm nên như vậy. Coi như, từ khi ngươi rời khỏi Cửu Châu Tháp đến giờ chưa được 2 vạn năm, mà con đường tu hành của ngươi cũng thuận lợi vô cùng, không có trắc trở lớn. Ra ngoài ma luyện một phen cũng có thể lắng động tu hành. Lần này vi sư sẽ không cùng ngươi nhất khối khứ. Miễn cho ngươi chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, 2000 năm này, nhờ vào ngươi, vi sư có tiến triển nhanh chóng ở phương diện thiên địa đại đạo, cần hao phí chút thời gian để trải chút tự thân cảm ngộ. Nghe Luyện Tuyết Cẩm nói vậy, Thẩm Bình chỉ có thể nói, ê tốt, vậy đệ tử xin cung chúc sư tôn sớm ngày đột phá đến huyền tiên. Những năm gần đây tu vi của Luyện Tuyết Cẩm cũng tiến triển không chậm, đã đạt tới kim tiên, lại có tiến bộ ở phương diện thiên địa đại đạo, thực lực tổng hợp không thấp. Rời khỏi cung điện của sư phụ, hắn lại đi gặp Huyền Thủy Cơ tiên tử một lần. Sau khi rời khỏi Tiên Tuyệt Cấm Địa, tu vi của đối phương cũng có tiến triển, chỉ là không rõ ràng như Luyện Tuyết Cẩm. Sau khi hàn huyên vài câu, lại thích thú trải qua mấy ngày, hắn mới rời khỏi Mờ Mịt Tiên Phong. Ngay khi Thẩm Bình bước ra, tin tức đã truyền ra. Yêu tộc, linh tộc, viêm tộc các tộc quần đều thu được tin tức Thẩm Bình rời khỏi Mờ Mịt Thánh Địa. Lập tức, tiên đạo cương vực nhân tộc cuồn cuộn sóng ngầm, các phương mật thám bắt đầu bố trí một chút thủ đoạn. Ở Thánh Địa, có Thiên Hồng Đế Tôn bảo hộ, ai cũng không làm gì được Thẩm Bình, nhưng rời đi sẽ có cơ hội. Dù sao, thủ đoạn của tiên nhân rất nhiều, có đôi khi căn bản không cần đến động thủ. Từ Mờ Mịt Thánh Địa đến Vân Nham Tiên Vực đường xá 10 phần xa xôi, cho dù là tiên vương cường giả vượt ngang nhiều tiên vực như vậy cũng cần hơn 10 năm. Cho nên, mỗi tiên vực đều có cự ly xa, truyền tống trận cỡ lớn. Là đệ tử của đế tôn, lại là chí tiên đỉnh phong, cửa truyền tống trận tự nhiên không có vấn đề. Mấy tháng sau, Thẩm Bình đến Vân Nham Tiên Vực. Trước khi rời đi, hắn đã thông qua kỳ thú chi môn liên hệ thê thiếp đạo lữ của mình, để các nàng phi thăng. Bởi vậy, thê thiếp đạo lữ của Thẩm Bình đều đã sớm phi thăng tới Vân Nham Tiên Vực. Trong tiên thành, Thẩm Bình gặp lại Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh, Bạch Ngọc Dĩnh, Thu Doanh, Mộc Cấm, Doãn Hồng Liên, Ngô Thanh Lăng, Ánh Nguyệt và các thê thiếp đạo lữ. So với lần trước, các nàng đều đã trải qua thuế biến phi thăng, đạt tới cảnh giới thiên tiên. Nếu các nàng triển lộ thiên địa đại đạo của mình, e rằng sẽ bị các tiên tôn cướp về làm đồ đệ. Biết được Thẩm Bình muốn đến tiên đạo biên cương ma luyện, các nàng cũng muốn đi theo cùng. Phu quân, chúng ta giờ đều là tiên nhân, thực lực cũng không thấp, cũng muốn giúp đỡ phu quân một chút. Đúng vậy a, coi như không giúp được việc lớn, cũng có thể giúp đỡ xử lý chút việc nhỏ. Tình hình Bắc Băng Tiên Vực bên kia phức tạp, phu quân không thể mọi việc đều tự mình giải quyết được. Phu quân, xin hãy cho chúng thiếp đi theo cùng. Nhìn những ánh mắt tha thiết của thê thiếp, Thẩm Bình nghĩ ngợi rồi vẫn là đồng ý. Với thực lực hiện tại, hắn không hề sợ hãi, dù phải đối mặt với đế tôn, đã có đủ sức mạnh để bảo vệ thê thiếp đạo lữ, không cần thiết phải sợ đầu sợ đuôi như trước đây. Hì hì, đa tạ phu quân. Sau khi quyết định, bọn hắn trước tiên đến tiên thành bái phỏng thành chủ, cảm tạ sự chiếu cố của y, sau đó cử truyền tống trận, một đường thông qua vô số tiên vực, đến được biên cương tiên đạo của nhân loại, Bắc Băng Tiên Vực. Toàn bộ tiên vực chỉ có một tòa cự thành. Bắc Băng Tiên Thành. Do hoàn cảnh địa lý đặc thù, nơi đây không có đại trận truyền tống cỡ lớn. Bất kể là ai, đều phải từ tiên vực lân cận phi hành đến. Phi hành trên mặt tiên khí. Nhìn xuống phía dưới, vô số tiên khí như thuyền bè hướng về tiên thành, Thẩm Bình và các thê thiếp đạo lữ đều cảm thấy rung động. Không hổ là tiên thành chuyển đổi vật tư lớn nhất biên cương của nhân loại. Tất cả tiên nhân, vật tư trong các tiên vực thuộc cương vực đều tụ tập ở tòa tiên thành này. Qua bao năm tháng, tài nguyên chất đống nơi đây đã vô số kể. Nếu một tiên nhân bình thường có được, chỉ sợ có thể nhanh chóng dựa vào những tư nguyên này mà đột phá đến huyền tiên, chí tiên, thậm chí là tiên vương. Bắc băng tiên thành chiếm diện tích bao la, chia làm ba khu vực, chủ thành, nội thành và ngoại thành. Trong đó, chủ thành là nơi ở của các tiên nhân từ huyền tiên trở lên, nội thành là động phủ của các kim tiên, còn ngoại thành là động phủ của chân tiên, thiên tiên. Tuy phạm vi ngoại thành không nhỏ, nhưng mỗi tòa động phủ lại san sát nhau, vô cùng chật chội. Chân tiên, thiên tiên muốn tu luyện bí pháp ở đây, động tĩnh sẽ bị các động phủ khác thăm dò, trừ phi mua hoặc xây dựng trận pháp cường đại để ngăn cách. Dù vậy, những động phủ có tính che chắn như vậy vẫn luôn cung không đủ cầu. Dù sao, tòa tiên thành này là thành trì duy nhất của cả tiên vực. Nếu ở ngoại thành, chưa nói đến vấn đề an toàn, chỉ riêng tiên linh lực cuồng bạo nơi đây cũng không phải tiên nhân nào cũng có thể thừa nhận. Thẩm Bình là chí tiên đỉnh phong, hắn không hề che giấu tu vi, bởi vậy khi vào thành, không cần giao nạp phí nhập thành. Thê thiếp đạo lữ đi theo bên cạnh hắn cũng không bị thủ vệ cửa thành dám đến thu phí. Bắc băng tiên thành có trên 100 triệu tiên nhân sinh sống, chân tiên là nhiều nhất, chí tiên ít nhất. Ngoài ra, còn có 5 vị tiên vương, bọn họ nắm giữ 5 đại binh đoàn trong thành. Việc chuyển vận các loại tài nguyên trong thành là do thiên đình thống ngự điều động. Khi tiến vào thành, hắn hồi tưởng lại những tin tức đã thu thập được về Bắc băng tiên thành. Cả nhân tộc tiên vực đều có thiên đình. Mờ mịt tiên phong sở dĩ là hạch tâm thánh địa, chủ yếu là nhờ có thiên hồng đế tôn, nhưng các tiên vực đều do thiên đình quản lý. Chỉ là từ sau khi đế tôn mất tích ở giới vực chi hải, lực thống ngự của thiên đình chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng dưới sự duy trì của thiên hồng đế tôn, vẫn quản lý việc vận chuyển của toàn bộ cương vực. Dưới sự dẫn đường của hộ vệ trong thành, Thẩm Bình mang theo thê thiếp đạo lữ đến chủ thành. So với ngoại thành và nội thành, chủ thành chẳng những có tiên trận siêu cường bao phủ, mà mỗi tòa động phủ ở đây đều có diện tích rộng lớn, phong cảnh tươi đẹp, không hề thua kém mờ mịt tiên đỉnh. Đương nhiên, nếu so về tiên linh lực, nơi đây kém xa mờ mịt tiên thành, nhưng dưới lòng đất chủ thành lại có một đầu tiên linh mạch phẩm chất ngũ giai. Đại nhân, đây là tiên bài ở lại của ngài. Ngài là chí tiên, nên có thể miễn phí tùy ý lựa chọn một tòa động phủ để ở, không cần giao nạp bất kỳ lệ phí nào. Thủ vệ chủ thành cung kính nói. Chí tiên dù ở tiên vực nào cũng là cường giả. Số lượng chí tiên ở Bắc Băng Thành chỉ khoảng 3 đến 5 ngàn. Nếu có chiến tranh quy mô lớn, chí tiên sẽ được rút từ nơi khác đến, trong thời gian ngắn có thể lên đến hàng vạn. Chỉ chốc lát sau, động phủ giáp số 75. Thẩm Bình tiện tay vung lên, tiên bài nổi lên, rất nhanh tiên trận của cả tòa động phủ được mở ra. Tuy không có tiên nhân ở lại, nhưng tòa động phủ này vẫn tươi mới, sơn phong thác nước, hồ nước, dòng sông, rừng rậm, kiến trúc thì có cung điện, phòng trúc, dược viên và các công trình khác. Quan trọng nhất là tiên linh lực nồng đậm dồi dào. Tiên linh mạch phẩm chất ngũ giai đủ để duy trì việc hấp thu tu luyện hàng ngày của chí tiên. Những thiên tiên như Vương Vân, Vu Yến, Lạc Thanh, một cấm tu hành ở đây sẽ đạt hiệu quả sự nghiệp gấp đôi, công sức chỉ bằng một nửa. Chỉ là so với khu tu luyện giới Hải Phong, nơi đây kém xa. Các nàng thích kiểu hoàn cảnh sống nào, cứ tùy ý chọn lựa. Chúng ta sẽ chỉnh đốn ở động phủ này mấy tháng, sau đó vào thành xác nhận nhiệm vụ. Thắm cười nói. Các thê thiếp lần lượt gật đầu. Các nàng biết phu quân đến đây không phải để du lịch, mà là để ma luyện bản thân. Chính các nàng cũng có ý định tôi luyện mình. Bế quan tu hành ở hạ giới quá lâu, phần lớn thời gian đều ở lại trong thế giới châu tu hành. Tuy đã từng du lịch trải nghiệm, nhưng thời gian quá ngắn, mà thực lực lúc đó lại quá mạnh, không đạt được hiệu quả ma luyện. Nhưng ở Bắc Băng Tiên Thành lại khác. Thiên tiên nơi đây chỉ được xem là tầng dưới chót. Chỉ có kim tiên mới có thể hơi nổi bật. Phải biết, ở các tiên vực khác, kim tiên có thể tọa trấn một phương tiên thành. Nửa tháng sau, có 2 vị chí tiên trước sau đến bái phỏng. Lần lượt là Phó Chí Tiên và Sài Chí Tiên, cả 2 đều ở kỳ chí tiên trung kỳ. Sau khi kết giao sơ qua, họ mang đến cho Thẩm Bình những tin tức chi tiết liên quan đến tiên thành. Thẩm Bình lướt mắt nhìn Ngọc Giản. Ngũ đại tiên vương của tiên thành chia làm 3 thế lực lớn. Nham Vũ quân đoàn và Tê Giác quân đoàn thuộc về thế lực chi viện do cao tầng nhân tộc điều động tới. Hàng Long quân đoàn và Hắc Giác quân đoàn là thế lực bản địa, chủ yếu đến từ Bắc Băng Tiên Vực và các gia tộc tiên vực lân cận. Thiên Tước quân đoàn thì thuộc về Thiên Đình. Đây mới chỉ là thế lực trên mặt nổi. Trong bóng tối còn có 18 chi thế lực khác nhau, cùng vô số thế lực lớn nhỏ lẫn lộn hợp thành sức mạnh chống cự ngoại tộc của Bắc Băng Tiên Thành. Có thể nói, tòa tiên thành này nước sâu vô cùng. Nếu truy đến cùng, có thể liên lụy đến cả tiên tôn cao tầng của nhân tộc. Hai vị chí tiên sau lưng kia hẳn là muốn lôi kéo ta. Đáng tiếc, ta đến đây chỉ để ma luyện, không muốn tham dự vào những tranh đấu ngấm ngầm này. Nơi nào có lợi ích, nơi đó có giang hồ, có tranh đoạt chém giết. Dù là ở tiên vực gần chiến trường dị tộc nhất này, cũng không thể thiếu tranh đấu, chỉ là nó được đặt trong một phạm vi hợp lý mà thôi. Thẩm Bình một đường tu luyện đi tới, rất ít dính líu vào những tranh đoạt này. Ngay cả ở Quá Mờ Chi Uyên, hắn cũng dựa vào thực lực của mình để các thế lực nhân loại khó bề ảnh hưởng. Đến tiên vực, hắn càng không muốn dính vào. Chớp mắt, 3 tháng trôi qua. Trong thời gian này, các chí tiên khác lần lượt đến bái phỏng. Kẻ thì ngấm ngầm tìm hiểu lai lịch của Thẩm Bình, kẻ thì lôi kéo, còn có những người giống như hắn, đều đơn độc đến ma luyện, muốn hợp tác hành động chung. Về phần nhận ra thân phận của Thẩm Bình, thì không có ai. Tuy nói hắn là đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc, nhưng người biết hắn cơ bản đều là thú linh giả. Mà số lượng thú linh giả của nhân tộc những năm gần đây đã tăng lên hơn 5.000 người, phân bố ở các tiên vực thì lại quá ít. Những người còn lại không phải thú linh giả, hầu như không biết hình dạng và khí tức của hắn. Dù sao tiên đạo cương vực quá bao la. Trong thành, có một tòa nhiệm vụ đại điện. Trong này có đủ loại nhiệm vụ, chủ yếu là săn giết cường giả yêu tộc, viêm tộc, hoặc phá hủy cứ điểm của binh đoàn nào đó, nếu không thì đến cương vực địch phá hoại, tiến hành ám sát. Ngoài ra, còn có những treo thưởng do các cường giả trong thành ban bố, cùng với các nhiệm vụ thu mua, bán. Vô số năm qua, nơi đây mọi chuyện đã sớm thành thục. Thẩm Bình không có bất kỳ nhu cầu nào về tài nguyên. Bí pháp, chí bảo, tiên linh thạch, đan dược, phù triện hắn đều không thiếu. Dù là công huân ban thưởng nhiệm vụ cũng không cần thiết, vì công huân có thể đổi đỉnh cấp tài nguyên, còn không bằng quyền hạn của hắn trong bảo khố nhân tộc. Ngược lại, các thê thiếp đạo lữ của hắn như những đứa trẻ tò mò, xem xét các loại nhiệm vụ, cảm thấy rất hứng thú với không ít nhiệm vụ. Chư vị tiên tử, làm phiền. Tại hạ Tần Chấn. Lúc này, một vị tiên nhân thiên tiên kỳ đi tới, cười chắp tay, nhìn chư vị tiên tử lạ mặt, hẳn là lần đầu đến nhiệm vụ đại điện nhận nhiệm vụ. Vu Yến ánh mắt lưu chuyển, không sai, chúng ta thực sự vừa tới Bắc Băng Tiên Thành không lâu, đây là lần đầu tiên tới, định nhận vài nhiệm vụ độ khó không cao để làm quen. Tần Chấn cười nói, nhiệm vụ của Tiên Thành chia làm giáp, ất, bính, đinh 4 cấp bậc. Có những nhiệm vụ nhìn dễ, nhưng kỳ thực rất khó, trong này có ẩn ý. Nghe vậy, Bùi Hỏa Vũ cười tủm tỉm nói, nghe nói vậy, các hạ rất rõ môn đạo bên trong. Đó là tự nhiên. Ta sống ở Bắc Băng Tiên Thành vài vạn năm, đối với các loại đường đi và độ khó của nhiệm vụ, không dám nói rõ như lòng bàn tay, nhưng tối thiểu cũng rất rõ ràng. Ví như mấy tiền bối huyền tiên của chủ thành ban bố nhiệm vụ, đều là các nhiệm vụ cần luyện đan tài liệu. Nhìn đơn giản, thù lao phong phú, nhưng kỳ thực rất khó hoàn thành, chẳng những tốn thời gian, tốn sức, mà tỷ lệ tử vong lại rất cao. Tần Chấn thẳng thắn nói, lấy băng cực say rồng cỏ bụi làm ví dụ. Nó sinh trưởng ở nơi giao tranh giữa yêu tộc và nhân tộc ta, lại còn ở dãy núi băng nham của chiến trường dị tộc. Nơi đó luôn có đội ngũ dị tộc hoạt động. Người nhận nhiệm vụ này không ít, nhưng đến giờ vẫn chưa ai hoàn thành. Lại ví như, không thể không nói, vị thiên tiên họ Tần này quả thực rất quen thuộc với các loại nhiệm vụ. Ngay cả Thẩm Bình cũng ghé mắt tới. Sau khi nói chuyện 2 tuần trà, Tần Chấn mới lên tiếng, "Ta thực không dám giấu giếm. Những người như tại hạ đều từ việc chọn nhiệm vụ mà kiếm chút thù lao. Chỉ là người như bây giờ càng ngày càng nhiều, ai cũng không muốn mạo hiểm, nên ta mới chủ động kết giao với chư vị, mong chư vị thông cảm." Ánh Nguyệt giọng vũ mị yêu kiều nói, không sao, chúng ta còn lạ lẫm với nhiệm vụ, thực sự cần người quen thuộc chỉ điểm. Chút thù lao, chúng ta cũng nguyện ý trả. Đúng vậy. Nếu có thể tránh được chút phiền toái, bỏ ra chút tiên linh thạch cũng được. Các thê thiếp đạo lữ khác lần lượt nói. Tần Chấn cười nói, ở như vậy, tại hạ an tâm rồi. Đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Đến chỗ vắng người. Bọn họ ngồi xuống. Tần Chấn hỏi, không biết chư vị tiên tử muốn nhận nhiệm vụ gì? Muốn đến địa vực dị tộc săn giết, hay gia nhập tiểu đội dưới quyền quân đoàn nào đó, hay là tiến vào đội ngũ tinh anh nào? Vu Yến, Vương Vân và các nữ nhân khác nhìn nhau. Chúng ta muốn tổ kiến một đội ngũ, sau đó đi chém giết dị tộc, thu hoạch công huân. Thẩm Bình đã cho các nàng không ít tiên linh thạch, đan dược, kỳ trân để tu luyện, nhưng các nàng vẫn muốn dựa vào chính mình để kiếm, tiện thể ma luyện chiến lực của mình. Bất kể là tu sĩ hay tiên nhân, tài nguyên mãi mãi vẫn là thứ được đặt lên hàng đầu. Rất nhiều tiên nhân đang giãy giụa khổ sở, nhất là những chân tiên mới phi thăng, cơ bản đều phải bôn ba cố gắng để thu hoạch tài nguyên. Tần Chấn lộ vẻ ngoài ý muốn. Hắn không ngờ những tiên tử này lại muốn tổ kiến đội ngũ. Việc này cần thực lực không kém. Do dự một chút, hắn thật thà nói, ngài muốn tổ kiến đội ngũ, ít nhất cần thực lực thiên tiên tam trọng. Chư vị tiên tử trước mắt cao nhất cũng chỉ là thiên tiên nhị trọng, trừ phi chiến lực mạnh, nếu không rất khó thông qua khảo hạch. Mà đội ngũ mới thành lập, chủ thành cũng sẽ không giao cho những nhiệm vụ công huân cao. Theo ý ta, không bằng gia nhập một đội ngũ tinh anh nào đó. Tại tiên thành, đội ngũ tinh anh thường có từ 30 đến 50 người, tối đa cũng chỉ khoảng 100 người. Chư vị tiên tử đều là thiên tiên, gia nhập đội ngũ tinh anh là đủ tư cách. Mỗi đội tinh anh sau mỗi lần xuất chinh đều kiếm được công huân từ 300 trở lên, tương đương với hơn 300 phẩm tiên linh thạch, có thể đổi một món tiên khí phẩm chất không tệ. Đừng thấy Vương Vân, Vu Yến các nàng ai nấy đều có tiên khí, lại còn là tiên khí phẩm chất cao, phù hợp phát huy uy năng bản thân, cùng với đỉnh cấp thú linh bảo, trên người lại mang theo các loại đại đạo chí bảo phụ trợ đặc thù, mà cho rằng tiên khí rất rẻ mạt. Cho dù là tại tiên vực, một chân tiên có 2-3 kiện tiên khí đã xem như khá giả, còn thiên tiên thì đại đa số cũng chỉ có 1-2 món tiên khí phẩm cấp bình thường. Cho nên theo Tần Chấn thấy, phần thưởng sau mỗi chuyến của đội ngũ tinh anh quả thực là vô cùng hậu hĩnh. Đáng tiếc, đối với Vương Vân các nàng mà nói, chẳng có chút hấp dẫn nào. Tần đạo hữu, chúng ta vẫn muốn tự mình lập đội, không biết nên làm thế nào. Thấy các nàng khăng khăng như vậy, Tần Chấn cũng không khuyên nữa, bèn một lượt nói rõ quy trình lập đội, cùng những điều cần chú ý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.